Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng đến với tập 153 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 153 của bộ truyện này. Cường giả thiên cấp không ra, trong toàn bộ giới tu luyện này, hẳn sẽ không có ai có thể đánh bại được cậu ta. Trong khi mọi người cảm khái, cao tầng của các thế lực lớn lại có tâm tư rất phức tạp. Nếu như chỉ đơn thuần là nhà họ Phương có nhiều thêm một vị cường giả địa cấp hậu kỳ, cho dù là một cường giả nửa bước thiên cấp, bọn họ cũng sẽ không khiếp sợ đến như thế. Nhưng Phương Minh này còn chưa tới 30 tuổi, tuổi trẻ như vậy, mà trẻ tuổi thì có ý nghĩa ra sao? Trẻ tuổi có nghĩa là có thể xông xáo. Mấy cường giả địa cấp hậu kỳ lúc trước kia, có vị nào không phải người xông xáo trong giới tu luyện đã lâu? Mà sau khi tới cảnh giới này, càng nhiều hơn chính là ru rú trong nhà. Nhưng Phương Minh thì khác. Phương Minh còn trẻ như vậy, có thể chắc chắn rằng hắn sẽ không tiếp nhận loại bế quan tu luyện khô khan này. Điều này cũng đồng nghĩa với giới tu luyện sắp sửa nghênh đón một pho tượng đại sát thần. Một cường giả địa cấp tầng 9 đi lại trong giới tu luyện sẽ gây ra lực phá hoại vô cùng to lớn. Ai biết liệu có ngày nào đó tộc nhân hay đệ tử nhà mình vô ý trêu chọc phải người ta hay không? Về phần đám người nhà họ Lý, lúc này đang mang vẻ mặt thống khổ. Những người khác ở đây đều đã lựa chọn không thấy. Lý Hùng cũng chết rồi, cộng thêm yêu cầu Phương Minh nói lúc trước, việc nhà họ Lý suy bại đã được định chắc. Nếu như bọn hắn biết tin tức nhà họ Lý suy bại vào thời điểm khác, thì tất nhiên sẽ mừng như điên. Bởi vì nhà họ Lý suy bại, vậy có nghĩa bọn họ có thể chia cắt tài nguyên của nhà họ Lý. Nhưng bây giờ, không có bất kỳ ai trong số những cao tầng các thế lực này dám có ý nghĩ như vậy. Đừng đùa, vì sao nhà họ Lý suy bại, còn không phải là vì bức bách em gái Phương Minh sao? Mà em gái Phương Minh được nhà họ Tiêu nhận nuôi hơn 20 năm, nhất định Phương Minh phải trả hết phần ân tình này. Lúc này Phương Minh dẫn theo em gái đi đến nhà họ Lý, đề xuất yêu cầu như vậy, không phải là đang bồi thường cho nhà họ Tiêu sao? Nói cách khác, toàn bộ tài nguyên của nhà họ Lý đều sẽ thuộc về nhà họ Tiêu, mà nhà họ Tiêu đã lụi bại hơn trăm năm cũng sắp sửa quật khởi. Nghĩ tới đây, đột nhiên trong lòng của những cao tầng trong các thế lực lớn nảy sinh một ý nghĩ. Đó chính là sau khi trở về, nhất định phải điều tra rõ ràng nội tình của mỗi một đệ tử cùng tộc nhân nhà mình. Nhìn xem có tình huống nào giống như Tiêu Ngọc Nhi hay không. Nếu như cũng có thu nuôi đứa bé, nhất định phải điều tra rõ ràng lai lịch của cha mẹ ruột những đứa bé này. Không chừng có người nào có lai lịch to lớn cũng nên. Không thể không nói, hành động này của giới cao tầng các thế lực có ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì thật sự bọn họ phát hiện rất nhiều đệ tử cùng tộc nhân có vấn đề về gia thế. Đương nhiên, không phát hiện người nào có thân phận ghê gớm như Tiêu Ngọc Nhi. Ngược lại, lại phát hiện trên đầu mình không ít tia sáng xanh. Toàn bộ thiên phủ bên này có một thời gian ngắn vẫn bị bao trùm trong ánh sáng xanh đó, nhìn tới không ít ân oán tình cừu. Đương nhiên, chuyện này đã không còn quan hệ gì với Phương Minh. Lúc đó, Phương Minh đã sớm rời khỏi thiên phủ rồi. Trên thực tế, ngay sau khi đánh chết Lý Hùng, Phương Minh cũng không tiếp tục dừng ở nhà họ Lý, mà là dẫn theo Tiêu Ngọc Nhi rời khỏi nhà họ Lý. Về chuyện giải quyết hậu quả chuyện này, hắn giao hết cho Phương Thâm đi xử lý. Hiện tại hắn chỉ muốn đưa em gái mình đến Thượng Hải gặp mẹ mà thôi. Có Phương Thâm ở đây rồi, đương nhiên nhà họ Tiêu có thể thuận lợi tiếp nhận địa bàn của nhà họ Lý. Trên thực tế, khi đám người Tiêu Vọng nghe được những hành động của Phương Minh ở nhà họ Lý, cũng bị giật mình một hồi lâu, nửa ngày mới tiêu hóa được sự thật này. Toàn bộ tộc nhân nhà họ Tiêu đều nhảy cẫng hoan hô, mà ngược lại, người nhà họ Lý lại thất thanh khóc rống. Nhưng giới tu luyện chính là tàn nhẫn như vậy. Trước đây, bọn họ chèn ép nhà họ Tiêu, không phải cũng dựa vào nguyên nhân bọn họ có thực lực nghiền ép nhà họ Tiêu sao? Tại Thượng Hải, sau khi xuống sân bay, Phương Minh lập tức dẫn theo Tiêu Ngọc Nhi đi thẳng đến tòa cao ốc của tập đoàn Nghiễm Niên ở Thượng Hải. Nguyên nhân là vì hiện nay mẹ hắn đang trong tòa nhà của tập đoàn Nghiễm Niên. Với tư cách là một tập đoàn đa quốc gia phát hành cổ phiếu, tập đoàn có nghiệp vụ trải rộng trên toàn cầu. Tuy rằng tổng bộ của tập đoàn không được thiết lập ở Thượng Hải, nhưng vẫn dùng một số tiền lớn xây dựng một tòa nhà lớn ở Thượng Hải. Toàn bộ tòa nhà cao tầng này đều thuộc về tập đoàn Nghiễm Niên. Khi Phương Minh cùng Tiêu Ngọc Nhi đi tới cửa tòa nhà, nhìn thấy bảo vệ nơi cửa, lúc này Phương Minh mới nhớ tới, bởi vì bản thân mình có chút kích động, quên không nói với mẹ, mình đã đến tập đoàn Nghiễm Niên. Vì muốn mang tới kinh hỷ cho mẹ mình, nên Phương Minh chỉ gọi điện cho Lăng Sở Sở, hỏi thăm vị trí hiện nay của mẹ mình. Sau khi biết được, ngày hôm nay mẹ mình mở cuộc họp cuối năm ở Thượng Hải, hắn lập tức cúp điện thoại trực tiếp đến đây. Thưa cậu, nếu như không có hẹn trước, chúng tôi không thể nào đưa cậu lên trên. Đối mặt với dáng tươi cười ngọt ngào và công thức hóa của tiếp tân ở sảnh, Phương Minh cũng không làm khó dễ người ta. Công ty lớn có quy chế, điều lệ của công ty, chỉ có thể trách bản thân mình sơ suất. Nghĩ đến đây, Phương Minh không nói gì mà trực tiếp cầm điện thoại di động lên, bấm số điện thoại của mẹ mình. Tầng 66, tầng chuyên dụng của Tổng Giám đốc Tập đoàn Nghiễm Niên. Thời khắc này ở trong phòng họp, cao tầng của Tập đoàn Nghiễm Niên đang báo cáo tổng kết cuối năm này. Chỉ có điều, không khí trong toàn bộ phòng họp có chút đè ép. Đối với cao tầng của Tập đoàn Nghiễm Niên mà nói, bọn họ hiểu rõ Tổng Giám đốc nhà mình ra sao. Khi làm việc, Tổng Giám đốc nhà mình là một người phụ nữ mạnh mẽ, là sấm rền gió cuốn chân chính. Nhất là nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, càng sẽ bị Tổng Giám đốc phê bình không chút lưu tình. Cho nên, mỗi khi bắt đầu hội nghị cấp cao, lãnh đạo các phòng ban này không dám có chút sơ sót qua loa gì, tất cả đều hết sức chăm chú. Tổng Giám đốc Lăng, quý này, bộ phận thiết kế chúng tôi... Ngay khi trưởng bộ phận thiết kế bắt đầu báo cáo tình hình hoàn thành nghiệp vụ trong quý này, đột nhiên trong phòng họp vang lên chuông điện thoại di động. Nghe được chuông điện thoại di động, trên mặt không ít cao tầng đều lộ ra kinh ngạc. Đây là điện thoại của người nào? Trong lúc họp cùng Tổng Giám đốc Lăng mà dám không để điện thoại về chế độ yên lặng. Ngay một năm trước, một giám đốc có năng lực nghiệp vụ khá mạnh, ỷ vào việc bản thân có cống hiến to lớn cho công ty mà không để di động ở chế độ yên lặng. Kết cục sau cùng chính là trực tiếp bị Tổng Giám đốc điều đi. Từ bộ phận quảng cáo có vô số du thủy, bị điều đến bộ phận hồ sơ, có trách nhiệm chỉnh lý cùng phân loại hợp đồng công ty. Cho nên, lần này vừa nghe được tiếng chuông vang, những cao tầng này mới có thể khiếp sợ đến như thế. Đã có vết xe đổ mà còn có người không sợ chết dám làm như vậy. Chẳng qua rất nhanh, những cao tầng này liền phát hiện ra, tiếng chuông điện thoại này là từ chiếc điện thoại duy nhất được đặt trên bàn kia truyền ra. Trong lúc nhất thời, nét mặt của những cao tầng này trở nên quái dị. Lăng Mộ Mai đang xem văn kiện, khi nghe được tiếng chuông, bà nhíu mày, sắc mặt hơi trầm xuống một chút. Chẳng qua rất nhanh, bà phát hiện tiếng chuông này truyền tới từ vị trí cách mình không xa. Ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện là điện thoại mình để trên bàn. Mỗi lần họp, Lăng Mộ Mai có yêu cầu nghiêm túc đối với cao tầng. Đương nhiên chính bà cũng như vậy. Chưa bao giờ sẽ nghe điện thoại ngay trong lúc họp, nhất định sẽ tắt điện thoại đi. Trên thực tế, Lăng Mộ Mai cũng thật sự làm như vậy. Ngón tay vừa định xẹt qua nút tắt máy. Chẳng qua khi ánh mắt của bà quét qua dãy số hiện trên màn hình, ngón tay hơi dừng một chút. Sau một khắc, lông mày đang nhíu chặt được thả lỏng, vậy nên trên gương mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Một màn này khiến đám cao tầng đang nhìn kia ngẩn người. Vậy mà Tổng Giám đốc Lăng lại nở nụ cười trong lúc họp, hơn nữa còn trực tiếp cầm điện thoại di động lên nghe. sau 3 phút. Từ trong thang máy chuyên dụng của Tổng Giám đốc, một người phụ nữ hơn 30 tuổi đi ra, thấy Phương Minh cùng Tiêu Ngọc Nhi đứng phía trước sảnh, trong mắt có tia sáng thoáng qua, bước nhanh tới đón. Tổng trợ lý Trần. Mấy tiếp tân trong sảnh thấy Trần Khiết đến lập tức mở miệng chào hỏi. Vị này chính là trợ lý chuyên dụng của Tổng Giám đốc tập đoàn. Địa vị của cô ấy cũng không kém đám phó tổng giám đốc bao nhiêu. Trần Khiết gật đầu nhưng rất nhanh lại nở nụ cười nhìn về Phương Minh, dùng giọng điệu hơi cung kính hỏi. Cậu là cậu Phương đúng không? Đúng, tôi là Phương Minh. Phương Minh biết hẳn cô gái trước mặt này chính là trợ lý của mẹ mình. Vừa rồi vốn mẹ mình muốn đích thân xuống đây đón mình lên, nhưng bị mình cự tuyệt. Phương thiếu gia, Tổng Giám đốc để tôi dẫn theo hai người lên. Bà đã ở phòng làm việc chờ cậu rồi. Nhìn Phương Minh, trong lòng Trần Khiết lại có chút không bình tĩnh. Lúc nãy cô đã tận mắt nhìn thấy dáng vẻ cùng giọng điệu từ ái của Tổng Giám đốc khi nghe điện thoại. Thật ra, cho dù là trưởng phòng Lăng Sở Sở rất được Tổng Giám đốc yêu thích, Tổng Giám đốc cũng chưa từng ôn nhu như vậy bao giờ. Đừng nói, sau khi nghe điện thoại, vậy mà Tổng Giám đốc trực tiếp hủy đi hội nghị báo cáo. Đây chính là chuyện trước nay chưa từng xảy ra. Cho nên khi Tổng Giám đốc để cho cô ấy đến sảnh lớn đón người, trong lòng cô tràn ngập tò mò cùng nghi ngờ. Rốt cuộc là người nào mà có thể khiến Tổng Giám đốc thay đổi tác phong cùng thói quen công việc trước sau như một kia? Chẳng qua hiện nay khi nhìn thấy Phương Minh, trong lòng Trần Khiết đã hiểu rõ ràng. Bởi vì cô đã từng nhìn thấy một tấm hình trên bàn làm việc của Tổng Giám đốc. Tấm hình này là tấm hình Tổng Giám đốc đặt trên bàn cách đây không lâu. Trong tấm hình chỉ có hai người, ngoài trừ Tổng Giám đốc còn có một người thanh niên trẻ tuổi. Hai đầu lông mày lờ mờ có chút giống với Tổng Giám đốc, cho nên Trần Khiết đã đoán rằng hẳn người thanh niên trẻ tuổi trong hình kia chính là con trai của Tổng Giám đốc. Mà người trước mặt này chính là người thanh niên trẻ tuổi trên tấm hình kia, cũng chính là thái tử gia của tập đoàn Nghiễm Niên. Đây cũng là nguyên nhân khiến cô dùng danh xưng thiếu gia để gọi. Nhìn tổng trợ lý Trần không người cung kính đưa Phương Minh cùng Tiêu Ngọc Nhi vào trong thang máy chuyên dụng của cao tầng. Những vị tiếp tân ở sảnh đều đưa mắt nhìn nhau. Có thể trở thành tiếp tân ở sảnh lớn công ty, không chỉ đơn thuần phải có ngoại hình vui vẻ cởi mở, mà khả năng quan sát cũng không thấp. Chỉ trong nháy mắt các cô liền hiểu, người thanh niên trẻ tuổi vừa rồi này không phải cao tầng trong công ty các cô, thì cũng là người có quan hệ rất sâu cùng cao tầng, thậm chí rất có thể là có quan hệ cùng tổng giám đốc. Suy nghĩ cẩn thận điều này, các tiếp tân ở sảnh lớn bắt đầu nhớ lại thái độ của bản thân mình khi trước, tự hỏi xem lúc ấy bản thân mình có ngạo mạn hoặc là không đúng chỗ nào hay không. Thẳng cho tới khi xác định bản thân mình chỉ làm việc dựa theo quy chế điều lệ của công ty, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tầng 66, văn phòng của Tổng Giám đốc. Trần Khiết dẫn đầu, mà Phương Minh cùng Tiêu Ngọc Nhi thì đi theo sau lưng Trần Khiết. Toàn bộ nhân viên trong tầng này đều đánh giá hai người. Tất cả bọn họ đều đã biết chuyện Tổng Giám đốc kết thúc hội nghị sớm, đều tò mò không biết rốt cuộc là ai mới có thể khiến Tổng Giám đốc hủy cả cuộc họp. Cho nên Phương Minh cùng Tiêu Ngọc Nhi đã đi vào phòng làm việc của Tổng Giám đốc ngay dưới ánh mắt tò mò của đám nhân viên này. Tiểu Minh à, con muốn tới chỗ mẹ, sao không gọi điện thoại báo trước cho mẹ một tiếng chứ? Phương Minh cùng Tiêu Ngọc Nhi vừa đi vào phòng làm việc, Lăng Mộ Mai đã lập tức mở miệng. Mà Trần Khiết nghe được mấy lời Tổng Giám đốc nhà mình nói, tuy rằng trong lòng đã có suy đoán, chẳng qua vẫn bị rung động một chút. Con không gọi cho mẹ là vì sợ mẹ quá kích động, cho nên con thấy vẫn nên nói thẳng trước mặt thì hơn. Trên mặt Phương Minh hiện ra dáng tươi cười, mà nghe được mấy lời có thâm ý của con trai, Lăng Mộ Mai cũng hơi nghi hoặc một chút. Chẳng qua lúc này bà cũng đang chú ý tới Tiêu Ngọc Nhi vào cùng lúc với con trai mình. Tới tuổi này của mẹ rồi, điều gì có thể khiến mẹ kích động đây? Mà cô gái này là ai? Con đừng nói chuyện khiến mẹ kích động là liên quan đến cô gái này nha. Lúc Lăng Mộ Mai nói lời này, cũng thầm trao đổi ánh mắt cùng Phương Minh. bà rất hài lòng đối với cô bạn gái nhỏ Tử Du của hắn, mà Tử Du cũng là con dâu mà bà thầm nhận định trong lòng. Đương nhiên, bậc làm cha làm mẹ đều bất công. Tuy rằng Lăng Mộ Mai thích Diệp Tử Du, nhưng bởi vì yêu ai yêu cả đường đi lối về. Nếu như con trai mình có quan hệ gì cùng cô gái trước mặt này, đương nhiên người làm mẹ như bà sẽ ủng hộ. Nghĩ đến đây, Lăng Mộ Mai lại nghĩ đến cô minh tinh lớn mà mình gặp khi trước. Dường như quan hệ của nữ minh tinh lớn cùng con trai mình cũng có chút mập mờ không rõ. Thấy ánh mắt kia của mẹ mình, đương nhiên Phương Minh biết mẹ mình đã nghĩ sai. Nhưng lúc này hắn cũng có suy nghĩ muốn đùa mẹ mình một chút, cười cười trả lời. Mẹ, người này có quan hệ rất thân với con, cũng là một trong những người phụ nữ con muốn bảo vệ cả đời này. Tiêu Ngọc Nhi bị lời anh trai nhà mình nói làm cho mặt đỏ bừng. Cô biết anh trai mình cố ý nói mập mờ, chẳng qua lúc này tâm tình cô thật sự khó có thể bình ổn. Người phụ nữ trung niên tràn đầy duyên dáng sang trọng trước mặt mình đây, là mẹ ruột của mình sao? Một trong những người phụ nữ cần phải bảo vệ ư? Lăng Mộ Mai tức giận, trừng mắt liếc nhìn con trai mình. Cho dù con trai mình có lăng nhăng, vậy cũng không nên nói thẳng ra ngay trước mặt con gái nhà người ta như vậy chứ. Dù sao thì da mặt con gái cũng rất mỏng nha. Bởi vì cưng chiều, Lăng Mộ Mai không hề cảm thấy con trai mình là người đàn ông cặn bã. Ngược lại bà còn vui mà tiếp thu. Dù sao con trai mình cũng ưu tú như vậy, có nhiều cô gái thích cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ cần con, đừng để cho các cô ấy bị ủy khuất là được rồi. Con cứ tự xem rồi xử lý đi, mẹ không có ý kiến. Nghe được câu trả lời của mẹ mình, Phương Minh ngơ ngác một chút. Hắn nghĩ tới mẹ mình có thể tức giận, có thể trưng ra nét mặt chán ghét. Nhưng không nghĩ tới, vậy mà mẹ mình có thể nói ra mấy lời này. Quả nhiên, từ xưa tới nay, mẹ nuông chiều thì con hư. Mẹ mình xem như là cưng chiều bản thân mình tới không có biên giới rồi. Trần Khiết đang đứng bên cạnh, lúc này cảm thấy không thể đứng im được. Đây rõ ràng chính là việc nhà của tổng giám đốc, người ngoài như cô không nên nghe thì hơn. Nghĩ vậy, cô lập tức đi tới cửa, đóng cửa lại. Đương nhiên trong khoảnh khắc đóng cửa, ánh mắt cô khi nhìn về bóng lưng Phương Minh lại mang theo một chút phẫn nộ. Đàn ông có tiền đều là móng heo lớn, lúc nào cũng muốn ba vợ bốn nàng hầu, hơn nữa còn có thể nói thẳng ra mà không biết ngượng. Phương Minh không biết một câu vui đùa của hắn là khiến nhân viên thân cận của mẹ mình hiểu nhầm như thế. Đương nhiên, cho dù có biết, hắn cũng sẽ không quan tâm. Tới cấp độ như hắn rồi, hoàn toàn có thể hành sự theo bản tâm, không cần quan tâm cái nhìn của người ngoài. Mẹ à, không đùa với mẹ nữa. Hiện nay con xin trân trọng giới thiệu cho mẹ. Em ấy tên là Tiêu Ngọc Nhi, được nhà họ Tiêu nhận nuôi vào 26 năm trước. Mà nơi mẹ nuôi của em ấy nhặt được chính là Thượng Hải. Lúc đó trên người em ấy còn có đeo một chiếc khóa trường mệnh. Khi Phương Minh nói đến 26 năm trước, nét mặt của Lăng Mộ Mai cũng đã có biến hóa. Mà khi nghe tới Thượng Hải, lập tức mang trên mặt biểu tình không thể tưởng tượng được. Hai mắt chăm chú nhìn chăm chăm Tiêu Ngọc Nhi. Tới khi nghe đến khóa trường mệnh, thân thể càng không nhịn được, run rẩy vài cái. Dù sao thì Lăng Mộ Mai cũng là tổng giám đốc một tập đoàn đa quốc gia. Sau khi nghe Phương Minh nói tới đây, làm sao có thể không rõ ràng. Huống chi, đây còn là chuyện luôn quanh quẩn trong lòng bà suốt hơn 20 năm nay. Con là Mẫn Nhi? Run rẩy vươn tay, Lăng Mộ Mai dùng giọng điệu không thể tin hỏi. Nhưng không đợi Tiêu Ngọc Nhi trả lời, Lăng Mộ Mai đã lập tức xông tới ôm Tiêu Ngọc Nhi vào trong lòng. Đúng rồi, con chính là con gái của mẹ. Mẹ có thể cảm giác được. Lúc trước, bởi vì không suy nghĩ đến phương diện này, nhưng bây giờ vừa nhìn liền thì thấy trán cô gái trước mặt này quá giống với bản thân mình khi còn trẻ. Huống chi, bà tin tưởng con mình sẽ không lừa mình. Bị người ôm lấy, Tiêu Ngọc Nhi cũng có chút chân tay luống cuống. Cô không biết nên nói gì, muốn há miệng, nhưng kích động trong lòng không ngừng dâng. Một câu cũng đều không nói ra được. Mẫn Nhi à, mẹ tìm con hơn 20 năm. mẹ tìm con, tìm tới thật khổ. Lăng Mộ Mai ôm con gái mình, nước mắt chảy ròng ròng. Trước đây khi con trai con gái mất tích, lòng bà như bị đau cắt. Nhưng nếu phải nói tới bà lo lắng cho người nào hơn, thì đương nhiên đó chính là con gái mình. Nếu như có người nhặt nuôi con trai, dựa vào tư tưởng trọng nam khinh nữ của người trong nước, hẳn con trai bà sẽ không phải chịu quá nhiều thương tổn. Tối đa cũng chỉ là lớn lên trong gia đình hơi nghèo khó một chút thôi, chịu chút khổ sở trong ăn uống sinh hoạt. Nhưng chi ít, những phương diện khác đều được đảm bảo. Nhưng con gái thì không giống, bởi vì quan niệm truyền thống, rất nhiều người già đều không thích cháu gái. Nếu như con gái mình là do một gia đình có điều kiện không tốt nhận nuôi, như vậy khả năng con bé phải chịu khổ là rất lớn. Không chỉ không được người trong nhà coi trọng, bị trưởng bối đánh chửi, thậm chí còn có thể bị buộc lập gia đình. Nhất là bà còn biết có một số nơi nghèo đói bần cùng, rất nhiều người đều trông cậy vào việc gả con gái để kiếm tiền, mua nhà cưới vợ cho con trai. Cho nên, trong lòng Lăng Mộ Mai luôn cảm thấy vô cùng lo cho con gái mình. Nhưng phần lo âu này, bà lại không thể nói ra được. Lúc này thấy con gái đứng trước mặt mình, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Tiêu Ngọc Nhi có thể cảm thụ được phần tâm tình kích động kia của mẹ mình. Phần tâm tình này nhiễm lây qua cô, khiến viền mắt của cô đỏ bừng. Cô nén không để nước mắt tuôn rơi. Mẫn Nhi, con là đang trách mẹ sao? Trách mẹ nhiều năm như vậy vẫn không tìm được con, để con chịu khổ sao? Không, con sống rất tốt. Tiêu Ngọc Nhi lắc đầu. Lúc này Lăng Mộ Mai mới ngẩng đầu tỉ mỉ quan sát con gái mình. Da trắng mềm mịn, mới nhìn qua thật sự không chịu khổ gì. Nghĩ đến điều kiện của gia đình nhận nuôi con bé cũng thật không tệ. Vậy là tốt rồi. Mẹ chỉ sợ con phải chịu khổ. Có thể nói cho mẹ những chuyện con đã trải qua mấy năm nay không? Lăng Mộ Mai lôi kéo tay của Tiêu Ngọc Nhi. Ngay từ đầu Tiêu Ngọc Nhi còn có chút không được tự nhiên, muốn rụt tay về. Thế nhưng cô phát hiện tay của mình bị bà nắm rất chặt. Cuối cùng chỉ có thể thôi, bị kéo đến ngồi ở tấm phản gần đó. Mẹ, mẹ và em gái tâm sự đi, con đi ra ngoài một chút. Nhìn hai người phụ nữ đỏ cả vành mắt, Phương Minh cảm thấy dưới loại tình huống này, bản thân hắn tiếp tục ở đây thì có vẻ không thích hợp. Hắn vẫn nên đi ra ngoài một chút thì hơn. Được rồi, để trợ lý Trần đưa con đi tham quan khắp nơi đi, đi thăm công ty một chút cũng là rất tốt. Có con gái rồi, hiện nay Lăng Mộ Mai đã không hề để tâm đến Phương Minh. Đương nhiên, Phương Minh cũng không ghen ăn tức ở, cười cười đi ra ngoài, dừng lại không gian này cho hai mẹ con. Thấy cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc mở ra, Trần Khiết đang ngồi đối diện trong phòng làm việc, cũng lập tức đặt công việc trên tay xuống, đi tới. Phương Thiếu Gia, có chuyện gì không? Không có gì. Tôi muốn đi tham quan các nơi một chút. Nghe được lời của Phương Minh, Trần Khiết suy nghĩ một chút, sau đó đáp. Vậy thì để tôi đưa cậu đi tham quan công ty. Thật ra, bởi vì nghe được lời nói của Phương Minh khi còn trong phòng làm việc lúc trước, ấn tượng của Trần Khiết với Phương Minh đã tụt dốc không phanh. Thế nhưng rốt cuộc thì người ta cũng là thái tử gia. Bản thân mình chỉ là một người làm thuê, không có đắc tội nổi. Phương Minh gật đầu, lập tức Trần Khiết lại dẫn theo Phương Minh đến từng phòng ban bộ môn trong công ty. Mà đối với Trần Khiết, đương nhiên người trong công ty quen thuộc. Tổng trợ lý Trần là người thân tín bên cạnh Tổng Giám Đốc. Một đường đi qua, không ít người đều dừng lại chào hỏi. Phương Minh Thiếu Gia. Tuổi của chị lớn hơn tôi. Tôi gọi chị là chị Trần thì tốt hơn. Chị cũng cứ gọi thẳng tên tôi là được rồi. Danh xưng thiếu gia này nghe có chút không được tự nhiên. Hiện nay đã là 5 tháng nào rồi? Nghe được lời nói của Phương Minh, Trần Khiết không chỉ không cảm thấy vui, mà trong lòng càng thêm khinh bỉ Phương Minh. Bởi vì cô cho rằng Phương Minh làm vậy là muốn lôi kéo làm quen mình. Loại công tử nhà giàu có tiền này rất biết cách tán gái. Cái gì mà chị Trần? Mình và cậu ta thân quen lắm sao? Phương Minh thiếu gia khách khí rồi. Cậu là con trai của Tổng Giám Đốc, mà tôi chỉ là trợ lý của Tổng Giám Đốc thôi. Không đảm đương nổi cách xưng hô này. Cậu cứ gọi tôi là trợ lý Trần đi. Phương Minh có chút kinh ngạc đưa mắt nhìn người phụ nữ này. Đây là có địch ý gì với mình sao? Chẳng qua dường như bản thân mình không đắc tội với cô ấy mà, đúng không? Hay là phụ nữ hơn 30 tuổi đã tới thời kỳ mãn kinh? Được rồi, trợ lý Trần thì trợ lý Trần. Trần Khiết đi trước, ở trong lòng thầm hừ lạnh một tiếng. Lão nương không phải là mấy cô gái không hiểu sự đời kia, sẽ không dễ dàng bị lừa đâu. Phân bộ của tập đoàn Nghiễm Niên ở Thượng Hải rất lớn, tất cả các bộ môn phòng ban trong nước đều ở đây. Trần Khiết dẫn theo Phương Minh đi tới rất nhiều bộ môn. Những người của ngành khác thấy Trần Khiết liền muốn đi lên chào hỏi, nhưng đều bị ánh mắt của Trần Khiết ngăn. Tập đoàn Nghiễm Niên ngoại trừ thuốc đông y, còn có sản nghiệp khác sao? Sau khi tham quan một chút, Phương Minh cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng nhiệm vụ chủ yếu của tập đoàn Nghiễm Niên là thuốc đông y. Nhưng sau khi đi tham quan một vòng, lại phát hiện ra thuốc đông y chỉ chiếm một bộ phận trong đó mà thôi, thậm chí còn không được tính là nghiệp vụ quan trọng nhất. Phương thiếu gia, mặc dù tập đoàn chúng ta lập nghiệp từ thuốc đông y, chẳng qua từ 10 năm trước đã bắt đầu phát triển theo hướng đa dạng hóa, không chỉ liên quan đến mấy ngành nghề internet công nghệ cao, còn có điện sản cùng ngành đầu tư. Dù sao hiện nay đa số xí nghiệp đều phát triển như vậy. Trần Khiết vừa trả lời câu hỏi của Phương Minh, vừa thêm khinh bỉ Phương Minh trong lòng. Quả nhiên là nhị thế tổ, thậm chí ngay cả nghiệp vụ công ty kinh doanh đều không quan tâm. Đầu năm nay, nếu như chỉ kinh doanh tiệm thuốc, sao tập đoàn Nghiễm Niên có thể có quy mô lớn như vậy? Lại làm sao có thể xây dựng một tòa nhà lớn như thế ở nơi tất đất tất vàng như Thượng Hải này? Cũng giống như trên web từng đăng một bài báo có một xí nghiệp thực thể kinh doanh 10 năm, công ty hao tổn 60 triệu, nhưng rốt cuộc lại phải tuyên bố phá sản đóng cửa. Rồi sau đó công ty bán tòa nhà lớn đã mua khi trước đi, kết quả phát hiện không chỉ không thiếu hụt mà còn lời mấy chục triệu. Phát triển theo hướng đa dạng hóa chính là chuyện tất cả xí nghiệp muốn kinh doanh lớn đều phải làm. Chỉ cần là người có chút đầu óc kinh doanh đều biết, người hỏi vấn đề này tuyệt đối không phải là người hiểu buôn bán kinh doanh. Nghĩ tới đây, đột nhiên Trần Khiết hơi cảm thấy không đáng cho tổng giám đốc. Ánh mắt và thủ đoạn của tổng giám đốc trên thương trường lợi hại ra sao? Không nghĩ tới lại có một người con trai vô dụng như vậy. Nếu như tương lai giao tập đoàn Nghiễm Niên cho người trước mặt này, đáng chừng không được vài năm, tập đoàn Nghiễm Niên sẽ bị người ta nuốt mất. Phương Minh vuốt vuốt mũi, cảm nhận được sự khinh bỉ trong giọng nói của cô gái này. Chẳng qua hắn cũng không để ý, dù sao thì hắn cũng không kinh doanh. Cái gì internet rồi đầu tư gì gì kia, hắn cũng đều không hiểu. Duy nhất hiểu rõ đó chính là dược liệu. Đương nhiên, sợ dĩ hắn muốn để Trần Khiết dẫn theo bản thân mình đi tham quan công ty một chút, cũng là vì hắn muốn quan sát phong thủy của công ty. Dù sao đây cũng là công ty của mẹ mình, nếu thật sự có vấn đề phong thủy, hắn cũng có thể ra tay giải quyết. Phía trước là khu nghỉ ngơi, bên trong có phòng tập thể hình, cũng có hồ bơi, là nơi để công nhân nghỉ ngơi cùng vận động. Là một tập đoàn đa quốc gia, đãi ngộ của tập đoàn Nghiễm Niên dành cho công nhân viên vẫn luôn rất tốt, cũng có đầy đủ các loại phúc lợi. Chẳng những có nơi nghỉ ngơi tập thể hình, còn có nơi nghỉ ngơi dành riêng cho người mang thai. Ồ vậy sao? Vậy dẫn tôi đi xem hồ bơi đi. Trên mặt Phương Minh lộ ra hứng thú, mà Trần Khiết nghe được lời Phương Minh, sắc mặt trực tiếp lạnh lẽo, lạnh như băng nói. Đi theo tôi. Dưới cái nhìn của Trần Khiết, Phương Minh thật sự là sắc lang chính hiệu, vừa nghe đến bể bơi liền muốn đi xem. Còn không phải là vì muốn tới bể bơi nhìn nữ nhân viên của công ty bơi lội hay sao? Phải biết rằng bởi vì tổng giám đốc tập đoàn Nghiễm Niên là phái nữ, vì vậy có hơn phân nửa nhân viên trong công ty là nữ, mà ngày bình thường mọi người đều rất là thích đến hồ bơi lội. Đương nhiên, hồ bơi cũng có phân ra khu nam nữ riêng biệt, nhất định sẽ khiến cho sắc lang này phải thất vọng rồi. Nếu như Phương Minh biết suy nghĩ của Trần Khiết, sợ rằng sẽ cười không nổi. Sở dĩ hắn đề xuất đến bể bơi tham quan, đó là bởi vì trong phong thủy có phong và thủy, trong đó thủy rất là quan trọng. Nếu như khi xây dựng hồ bơi không chọn một vị trí tốt, vậy sẽ rất dễ dàng tạo thành vấn đề phong thủy. Rất nhiều bể bơi thường xuất hiện tình trạng đứa bé bị chết đuối, trong đó có một phần nguyên nhân là vì hồ bơi này xuất hiện vấn đề phong thủy, thời gian lâu dài đã hình thành sát khí, cuối cùng dẫn đến bi kịch phát sinh. bể bơi ở tầng giữa của tòa nhà. Trần Khiết dẫn theo Phương Minh vào thang máy lên tầng 32. Nơi này có bảo vệ canh giữ bên ngoài, chỉ có người có thẻ đưa thẻ công tác ở tập đoàn Nghiễm Niên ra mới có thể đi vào. Đương nhiên, có Trần Khiết dẫn đường, những chuyện này đều không phải là vấn đề. Lối vào cùng loại với hành lang gấp khúc, sau khi vào cửa sẽ thấy một phòng tập thể thao lớn, bên trong có đủ loại máy tập thể hình, mà lúc này bên trong cũng có mấy người đang tập thể hình. Dù sao bây giờ cũng đang là giờ làm việc, phần lớn nhân viên đều đang làm việc trong phòng, cho nên cũng không có nhiều người ở đây. Đi qua phòng tập thể hình là một hành lang gấp khúc, chẳng qua lần này có hai con đường hình thành một chữ V, phân biệt đi tới bờ hồ bơi cho nam và cho nữ. Đương nhiên Trần Khiết sẽ không đưa Phương Minh đến hồ bơi nữ, trực tiếp muốn dẫn Phương Minh về hồ bơi dành cho nam. Chẳng qua Phương Minh lại gọi cô. Qua bên kia đi. Ngón tay của Phương Minh chỉ về hướng hồ bơi nữ, mà nghe được lời của Phương Minh, sắc mặt Trần Khiết lập tức âm trầm, trên mặt có vẻ giận dữ. Con thỏ cũng không ăn cỏ gần hang. Cậu đường đường là thái tử gia, có cần phải biểu hiện bộ dáng sắc lang như vậy không? Phương Minh thiếu gia, bên này là hồ bơi nữ, bên trong có thể có nhân viên nữ đang bơi, đàn ông vào là không có tiện. Trần Khiết hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng. Trần Khiết lạnh mặt, giọng nói cũng lạnh như băng, khiến Phương Minh sửng sốt một chút. Sau đó thì bật cười to, quả thật là mình sơ suất vấn đề này. Như vậy đi, hay là phiền phức trợ lý Trần đi vào trước, thông báo một chút cho mấy nhân viên bên trong rời khỏi hồ bơi giúp tôi. Phương Thiếu nhất định phải vào sao? Kỳ thật hồ bơi nam nữ ở đây không khác gì nhau. Cậu qua tham quan hồ bơi nam bên kia cũng được mà. Phương Minh không trả lời Trần Khiết, đương nhiên hắn biết đại khái là hai hồ bơi này khá giống nhau, nhưng hắn nhất định phải đến tham quan hồ bơi nữ bên kia, bởi vì khi đứng chỗ này, hắn cảm nhận được khí tràng hỗn loạn. Tới cảnh giới này rồi, hắn rất nhạy cảm đối với khí tràng, huống chi bản thân hắn lại có nghiên cứu về phong thủy. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được nguyên nhân khiến khí tràng hỗn loạn ở ngay hồ bơi nữ bên kia. Thấy Phương Minh không trả lời bản thân mình, sắc mặt Trần Khiết lại khó coi hơn một phần. Chẳng qua cuối cùng vẫn dẫm mạnh giày cao gót, cộc cộc đi về phía hồ bơi nữ bên kia, để lại một mình Phương Minh ở tại chỗ. Xấp xỉ 10 phút sau, Trần Khiết mới xuất hiện trong tầm mắt Phương Minh. Chẳng qua ngoại trừ Trần Khiết, đằng sau cô còn có 6-7 cô gái từ hành lang gấp khúc đi tới, đi lướt qua bên người Phương Minh. Chỉ là mấy cô gái này vừa đi vừa tò mò đánh giá Phương Minh vài lần. Rất hiển nhiên, hẳn là Trần Khiết đã nói gì với mấy cô gái này khi cô ấy đến hồ bơi nữ. Nếu như Phương Minh muốn nghe lén, khoảng cách hơn 10 mét căn bản cũng không tính là gì. Chỉ có điều trừ phi là tình huống đặc biệt, bằng không Phương Minh sẽ không vận dụng thính lực của bản thân lên mức cao nhất. Có một câu nói như thế nào? À, có đôi khi nghe được quá nhiều chuyện cùng bí mật cũng chưa chắc là một chuyện tốt đẹp. Được rồi, bây giờ cậu có thể đi vào. Trần Khiết lạnh mặt quay sang nói một câu với Phương Minh. Phương Minh cũng không để ý, cất bước theo Trần Khiết đi vào hồ bơi nữ. Toàn bộ bể bơi rất lớn, độ rộng khoảng chừng 30 mét, độ dài xấp xỉ 100 mét. Mà bên bể bơi còn có một xô ghế nằm để mọi người nằm nghỉ. Đối diện bể bơi là cửa sổ được làm từ kính cường lực. Khoảng cách từ bể bơi tới tấm kính này chỉ không tới 2-3 mét. Cứ như vậy, nếu như đứng phía bên ngoài bể bơi, có thể thấy rõ phong cảnh bên ngoài tòa nhà. Cũng giống như một số khách sạn xây hồ bơi ở trên tầng cao. Ngoài trừ hồ bơi ra, ở đây còn có một gian phòng thay quần áo, đương nhiên là để nhân viên thay quần áo bên trong. Phía sau còn có một quầy bar nhỏ, bên trong có chứa một số máy chế biến nước và một số hoa quả. Thấy Phương Minh tỉ mỉ quan sát hồ bơi này, trên mặt Trần Khiết hiện ra vẻ khinh thường. Hiện nay chỗ này không còn người phụ nữ nào nữa, thế mà sắc lang này còn làm ra vẻ, bày ra một bộ dáng thật sự tôi đang quan sát. Đúng là phù hợp với 4 chữ, ra vẻ đạo mạo. Phương Minh không biết suy nghĩ trong lòng Trần Khiết, bởi vì bây giờ toàn bộ lực chú ý của hắn đều tập trung ở bên trong hồ bơi, tìm kiếm nguyên nhân khí tràng phong thủy xuất hiện hỗn loạn. Toàn bộ hồ bơi được xây dựng rất quy tắc, cũng xấp xỉ với mấy hồ bơi bên trong nhiều khách sạn khác, không có điểm sáng gì đặc biệt. mà trong giới phong thủy lại có một câu như vậy. Bình đạm không có gì lạ mới là phúc. Những lời này có ý gì đây? Phong thủy, cho dù là dương trạch hay âm trạch, nếu như quá theo đuổi cá tính hoặc là quá theo đuổi đặc biệt, nhưng lại không phải do thầy phong thủy chân chính quản lý xây dựng, cũng rất dễ dàng xuất hiện vấn đề phong thủy. Nói thí dụ như một ngôi nhà, vì tìm kiếm mỹ quan mà thiết kế nó theo hướng rất đặc biệt, thoạt nhìn rất nổi bật, nhưng loại kiến trúc lập dị này thường sẽ phạm hình sát. Mà âm trạch cũng giống như vậy, lựa chọn chôn ở bên trong một số ngọn núi sâu rừng thẳm dị kỳ, không có thầy phong thủy chỉ điểm sẽ gây tới hậu họa cho hậu nhân. Cho nên rất nhiều thầy phong thủy thường hay khuyên cáo một ít người, nếu như anh không biết phong thủy, vậy anh cứ làm giống như đa số người khác đi. Tất cả mọi người đều xây tòa nhà 3 tầng hình hộp, vậy anh cũng xây hình hộp theo như bọn họ. Không cần phải lập dị tới mức xây dựng căn nhà hình thoi hay hình nón mà làm gì. Không tìm được thầy phong thủy xem phong thủy thì đừng suy nghĩ tới phúc địa long huyệt gì gì, cứ chôn cất trên mảnh đất bằng phẳng như mọi người đi. Như vậy có thể không mang tới phúc cho hậu nhân, nhưng ít ra cũng sẽ không mang đến tai họa. Trong phong thủy cũng có khá nhiều ý về hồ bơi, tốt nhất tự nhiên là hình thắt lưng hoặc là hình hồ lô số 8, cũng có thể lấy hình tròn làm chủ. Có thể nhìn ra điểm này từ hình dạng mấy ôn tuyền mà người thời cổ đại xây dựng, đến giờ vẫn còn lưu giữ. Chẳng qua, trong kiến trúc hiện đại, vì muốn lợi dụng được hết số không gian bên trong, rất nhiều nơi đều kiến tạo hồ bơi hình hộp hoặc là hình vuông. Mặc dù loại hồ bơi này có thể tạo thành hình xác, nhưng bởi vì nước là vật chí nhu, chính bản thân nó đã có tác dụng hóa xác. Chỉ chút sát khí này đương nhiên không thể coi vào đâu. Tối đa cũng chỉ xuất hiện tình trạng người bơi lội va chạm nhau, tạo ra vấn đề sặc nước mà thôi. Hồ bơi trong nhà của tập đoàn Nghiễm Niên cũng không khác gì mấy hồ bơi khác. Như vậy vì sao hồ bơi này có thể đảo loạn khí tràn cả tầng lầu này? Vấn đề nằm ở đâu chứ? Phương Minh nhíu mày, một lúc sau trực tiếp nhắm hai mắt. Nếu nhìn bề ngoài không biết, vậy hắn chỉ có thể dựa vào cảm quan để cảm ứng khí tràn lưu động. Lấy cảnh giới hiện nay của Phương Minh là có thể cảm nhận sự thay đổi khi khí tràn lưu động. Mà một khi hắn có thể đột phá đến cảnh giới thiên cấp, lại có thể lập tức nắm bắt được quỹ tích khí tràn lưu động này. Một giây, hai giây, một phút trôi qua, Phương Minh cảm ứng được phương hướng nơi khí tràn hỗn loạn. Mở mắt ra, mâu quang nhìn về khu vực bên phải của bể bơi. Trợ lý Trần, nơi này có quần bơi không? Phương Minh đột nhiên quay sang hỏi Trần Khiết. Thấy Phương Minh nhắm mắt không biết đang làm gì, Trần Khiết cũng mải mê suy nghĩ chuyện của mình. Cho nên, sau khi nghe thấy những lời Phương Minh nói, lập tức có chút bối rối, nhưng sau đó mặt lại đỏ bừng đáp. Không. Công ty cung cấp hồ bơi cho nhân viên, nhưng mà không cung cấp áo tắm. Những thứ này đều phải do tự thân nhân viên mang tới. Không có sao? Phương Minh nhíu mày nhưng không nói gì. Sau đó ngay trước mặt Trần Khiết, hắn làm ra hành động khiến mặt Trần Khiết đỏ bừng đến tận mang tai. Gần như là ngay lập tức, Phương Minh cởi hết áo khoác cùng áo trong ra. Sau đó cởi luôn cả quần, trực tiếp nhảy vào trong bể bơi, nhanh chóng bơi về phía bên trái của hồ bơi. Tên đại sắc lang này làm gì? Ngay trước mặt mình mà cậu ta cởi quần áo bơi trong hồ bơi nữ. Tình biến thái này cố ý đùa bỡn mình sao? Lúc này trong lòng Trần Khiết vô cùng phẫn nộ. Cô rất có lòng tin đối với sắc đẹp của bản thân. Trước đây khi cô vừa tốt nghiệp cũng đã nhận được làm trợ lý của không ít tổng giám đốc khác. Nhưng bởi vì vóc người nóng bỏng của mình cộng thêm gương mặt xinh đẹp luôn bị cấp trên ngấp nghé. Thậm chí còn có người trực tiếp nói muốn dùng quy tắc ẩn văn phòng đối với cô. Cũng chính bởi vì điểm này, sau khi đổi nơi công tác đến tập đoàn Nghiễm Niên, đảm nhiệm chức vụ trợ lý tổng giám đốc, Trần Khiết rất để ý phần công việc này. Không chỉ bởi vì tiền lương và phúc lợi đãi ngộ tốt, quan trọng là bởi vì tổng giám đốc Lăng là nữ. Mỗi lần cô ấy theo tổng giám đốc Lăng đến tiệc rượu hoặc hội nghị, chưa từng phải chịu đựng ánh mắt soi mói hay khác thường gì khác. Đầu năm nay, nguyên nhân vì tiền tài là trên hết, lại thêm trên mạng có quá nhiều cô gái hám giàu, dẫn đến tư tưởng của rất nhiều người đều trở nên rất bẩn thỉu. Khi cô nhậm chức ở mấy công ty khác trước khi vào tập đoàn Nghiễm Niên, khi tham gia mấy tiệc rượu kiểu như vậy với tổng giám đốc, luôn bị người khác dùng ánh mắt dị dạng quan sát đánh giá. Cô cũng biết, rất nhiều người đều cho rằng cô dựa vào thân thể để thượng vị. Dù sao, có việc thư ký làm, không việc làm thư ký. Những lời này đã được lưu truyền từ rất lâu rồi. Thôi, để mặc tổng giám đốc Lăng, mình nhịn thôi. Trần Khiết chỉ có thể tự an ủi mình, để mình nhịn xuống không xoay người rời đi ngay. Chẳng qua cô cũng không nhìn về hồ bơi mà ngửa đầu nhìn trần nhà bên trên. Trong hồ bơi, Phương Minh bơi về chỗ bản thân cảm ứng được khí tràng hỗn loạn khi trước. Nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên chính là đợi khi bản thân thực sự tới đây, kết quả vẫn không tìm ra được căn nguyên hỗn loạn như trước. Thậm chí bởi vì hắn đến, khí tràng nơi này có chút bình ổn. Xảy ra chuyện gì? Kết quả này khiến Phương Minh vô cùng kinh ngạc. Hắn xác định phán đoán của mình không sai. Căn nguyên khiến khí tràng hỗn loạn ở chỗ này. Nhưng rốt cuộc là nguyên nhân gì dẫn đến nó hỗn loạn như thế? Cũng giống như khi một bác sĩ xem bệnh cho bệnh nhân. Nếu như bệnh tình đang trong giai đoạn đầu, không mượn một số máy móc đặc thù là không thể nhìn ra. Mà khi thầy phong thủy xem phong thủy cũng giống như vậy. Có một số vấn đề không thể nhìn ra từ bên ngoài. Nếu muốn truy tìm căn nguyên khiến cho khí tràng hỗn loạn, hắn chỉ có thể đợi khi khí tràng nơi đây hỗn loạn, sau đó mới bắt đầu truy tìm căn nguyên. Nhưng bây giờ, khí tràng của hồ bơi này lại bắt đầu chậm rãi bình tĩnh, giống như virus đã ẩn nấp đi, căn bản không thể nào tìm kiếm. Lúc trước, khi đứng ở cửa, mình có thể cảm ứng được khí tràng hỗn loạn không ngừng, phá hư cả tầng lầu này. Mà hiện tại sau khi tới đây, khí tràng bắt đầu bình phục. Mà trong lúc này, biến hóa duy nhất trong toàn bộ hồ bơi chính là thiếu mấy người bơi lội. À, đúng rồi, người bơi, vì sao bản thân mình không nghĩ tới chuyện này chứ? Đang trầm mặc tự hỏi, đột nhiên trong mắt Phương Minh có tia sáng, ngay sau đó quay về phía Trần Khiết đang đứng bên bể bơi hồ. Trợ lý Trần, phiền cô bơi đến chỗ tôi một chút. Nghe được lời của Phương Minh, trên mặt Trần Khiết lộ ra vẻ không thể tin. Quả nhiên tên sắc lang này đang muốn cua cô, còn muốn cô cùng nhảy vào hồ bơi. Nằm mơ đi. Lần này cô quyết định không nhịn nhục, trực tiếp trừng mắt liếc nhìn Phương Minh, sau đó cất bước giẫm mạnh giày cao gót trên đất rời khỏi hồ bơi. Cô muốn đi tìm tổng giám đốc Lăng, dù cho có thể sẽ mất đi một phần rất tốt công tác, thì cô cũng không tiếp nhận bị người ta nhục nhã. Nhìn bóng lưng của Trần Khiết rời đi, Phương Minh gãi gãi đầu, có chút không rõ vì sao Trần Khiết tức giận đến như vậy. Nhưng ngay sau đó hắn chính là tỉnh ngộ, muốn một trợ lý tổng giám đốc nhảy vào hồ bơi thật sự là quá đáng mà. Thôi quên đi, vẫn nên gọi điện cho mẹ thì hơn. Đoán chừng hiện nay mẹ và em gái cũng nói chuyện gần xong rồi. Phương Minh lắc đầu đi ra khỏi hồ bơi, cầm lấy khăn mặt trên quầy lau khô bản thân mình, sau đó lại mặc quần áo. Lúc này mới cầm điện thoại di động lên gọi điện. Chẳng qua ngay khi Phương Minh gọi điện, lúc này Trần Khiết cũng mang vẻ mặt ủy khuất để cửa phòng làm việc của tổng giám đốc ra. Trong phòng làm việc của Lăng Mộ Mai, Trần Khiết bởi vì vô cùng kích động mà quên gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Mà hai mẹ con Lăng Mộ Mai cùng Tiêu Ngọc Nhi cũng vừa trò chuyện xong. Viền mắt của hai người vẫn đỏ bừng, lúc này đều ngẩng đầu nhìn về Trần Khiết đang đứng ở bên cửa. Tổng giám đốc Lăng. Trần Khiết biết mình không gõ cửa là có chút không lễ phép, nhưng mà trong lòng cô vẫn cảm thấy ủy khuất. Phải biết rằng ngày thường Lăng Mộ Mai đối xử với cô rất tốt, dù sao thì hai người cũng đều là nữ. Hơn nữa lúc đó, Lăng Mộ Mai còn chưa tìm được Phương Minh cùng Tiêu Ngọc Nhi. Trong lòng bà, gần như đã đối đãi với Trần Khiết như đối đãi một vãn bối của mình. Dùng cái này để đền bù trống rỗng trong lòng. Trần Khiết à, làm sao? Lăng Mộ Mai hơi kinh ngạc. Không phải mình đã nói Trần Khiết dẫn theo con trai đi tham quan mấy phòng ban khác trong công ty sao? Như thế nào Trần Khiết lại mang bộ dáng bản thân bị ủy khuất lớn như vậy quay về? Trong công ty, hẳn là không người nào dám không nể mặt cô ấy mới đúng. Tổng giám đốc Lăng, tôi... Vốn là Trần Khiết muốn trực tiếp nói rõ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Lăng Mộ Mai, trong lòng cô lại rung lên. Tổng giám đốc Lăng đối với mình rất tốt, nhưng nếu bản thân mình nói con trai bà như vậy, sợ rằng có chút không ổn. Dù sao tổng giám đốc Lăng cũng có thể xem như có ơn bồi dưỡng mình. Đột nhiên Trần Khiết nghĩ tới điều gì? Cô nhớ tới cách đây không lâu, Tổng Giám đốc Lăng còn nói muốn bồi dưỡng mình trở thành người nối nghiệp của bà. Đương nhiên Trần Khiết cũng không quá để trong lòng, bởi vì loại công ty gia tộc như tập đoàn Nghiễm Niên đương nhiên sẽ không để cho người ngoài cầm quyền. Nhưng vì chuyện này mà Trần Khiết nghĩ đến một loại tình huống. Ở trong nước có không ít cả đống đã công hoàng đế xuất hiện, nhưng đã công hoàng đế này không quá thông minh tài giỏi, nhưng lại quản lý xí nghiệp lớn. Có thể nói đây đã là cực hạn mà người thường có thể làm được. Dù sao thì thời đại tự bản thân xây dựng cơ nghiệp trở thành tư bản đã qua lâu rồi. Nhưng trong lòng Trần Khiết rất rõ ràng, sở dĩ những đã công hoàng đế này có thể quản lý được xí nghiệp lớn như vậy, không chỉ dựa vào năng lực đơn giản. Có bao nhiêu nữ tổng giám đốc được gọi là nữ cường nhân trên thương trường, nhưng mà trên thực tế họ chính là tình nhân cùng tiểu tam của những gia tộc lớn kia. Lẽ nào tổng giám đốc Lăng cũng muốn mình làm tiểu tam của Sắc Lăng kia? Nghĩ tới khả năng này, sắc mặt của Trần Khiết thay đổi trong nháy mắt. Chỉ dựa vào tên Sắc Lăng kia, làm sao có thể lọt vào trong mắt cô? Nếu như tổng giám đốc Lăng thật sự có ý này, cô cũng chỉ có thể lựa chọn từ chức. Nhìn nét mặt không ngừng biến hóa của Trần Khiết, Lăng Mộ Mai cũng mang nét mặt nghi hoặc. Không biết Trần Khiết làm sao? Phải biết rằng sở dĩ bà chọn Trần Khiết làm phụ tá, đồng thời còn dồn nhiều sức lực để bồi dưỡng cô ấy như vậy, cũng là vì năng lực của Trần Khiết rất mạnh, hơn nữa cũng rất bình tĩnh, đúng mực khi xử lý công việc. Nhưng bây giờ, Trần Khiết lại giống hệt một cô gái mới ra xã hội, mọi vui buồn hờn giận đều biểu lộ trên mặt. Giữa lúc Lăng Mộ Mai chuẩn bị mở miệng hỏi thăm thời gian, điện thoại di động của cô lại vang. Liếc nhìn dãy số trên màn hình, không hề nghĩ ngợi, liền nhấn nút trả lời. Sau một phút, Lăng Mộ Mai cúp điện thoại. Khi bà ngẩng đầu lần nữa, ánh mắt nhìn về Trần Khiết liền có chút cổ quái. Là người cầm quyền của một tập đoàn đa quốc gia, bản lĩnh phỏng đoán lòng người của bà đương nhiên không kém. Từ điện thoại của con trai mình lại đến nét mặt ủy khuất của Trần Khiết, trong thoáng chốc, Lăng Mộ Mai đã hiểu quá trình cụ thể của tất cả chuyện này. Hẳn cô gái Trần Khiết này đã hiểu nhầm con trai mình rồi. Đương nhiên, Lăng Mộ Mai cũng biết vì sao Trần Khiết sẽ có ý nghĩ như vậy, đoán chừng đã nhìn thấy quá nhiều chuyện ẩn trong nghề này. Con trai tôi nói, chúng ta tới hồ bơi một chuyến, có chút việc muốn nói cùng chúng ta. Trần Khiết, cô hiểu nhầm Tiểu Minh rồi. Thôi quên đi, lát nữa cô sẽ biết thôi. Lời của Lăng Mộ Mai vừa ra, một bụng oán hận của Trần Khiết không biết nên nói ra sao, chỉ càng thêm tức. Trong lòng cô đã cho rằng nhất định là tên Sắc Lang Phương Minh này ác nhân cáo trạng trước, cố ý gọi điện thoại cho Tổng Giám đốc Lăng, chính là sợ mình nói hắn ta có chuyện gì. Hiểu nhầm gì vậy? Anh trai tôi làm sao? Sau khi trò chuyện một hồi, Tiêu Ngọc Nhi cũng giải khai khúc mắc, nhận người mẹ ruột là Lăng Mộ Mai này, cho nên lúc này nghe thấy những lời mẹ mình nói cũng có chút tò mò hỏi. Trần Khí có chút quá nhạy cảm thôi, có thể cô ấy cảm thấy anh trai con có suy nghĩ gì đó với cô ấy. Nghe được tổng giám đốc nhà mình nói, Trần Khiết biểu môi. Cái gì gọi là bản thân mình quá mẫn cảm? Cho dù tổng giám đốc muốn nói giúp cho con trai, cũng phải nói có đạo lý một chút chứ. Tình Sắc Lang con trai bà đã lộ ra sự háo sắc của bản thân ra ngoài rồi. Nếu không phải tôi chạy trốn nhanh, không chừng còn có thể bị cậu ta cưỡng ép cũng nên. Tiêu Ngọc Nhi ngược lại đánh giá Trần Khiết vài lần. Đoán chừng người phụ nữ này chỉ khoảng hơn 30, cả người tản ra một cổ phong tình mê người. Đây là một loại ý vị thành thục, mà loại ý vị này đối với rất nhiều đàn ông mà nói có sức hấp dẫn trí mạng. Rất nhiều người cảm thấy đàn ông đều yêu thích người trẻ tuổi, điểm này quả thật không sai. Nhưng mà trên thực tế, phần lớn người đàn ông đều không thích loại con gái ngây thơ đáng yêu, nhất là những người đàn ông hơi lớn tuổi đã có gia đình đầy đủ rồi. Đối với loại đàn ông này mà nói, phụ nữ bọn họ yêu thích đều là loại phụ nữ giống Trần Khiết. Thành thục, quyến rũ, giống như một quả đào mật chín mọng làm cho người ta mơ màng. Trần Khiết cũng biết mị lực của mình. Mỗi lần thay mặt công ty tiếp xúc cùng mấy tổng giám đốc hơn 40 tuổi của những công ty khác, đương nhiên cô có thể phát hiện được ánh mắt nóng rát của những tổng giám đốc này. Nhưng mà như cái nhìn của Tiêu Ngọc Nhi, chị gái này thật sự là có chút quá tự tin. Anh trai mình là có thân phận gì? Người đứng đầu trong một đời trẻ tuổi của giới tu luyện, nói không khoa trương chút nào. Nếu như anh mình muốn, chỉ cần hơi nhếch miệng thôi, số phụ nữ các thế lực khác đưa tới có thể nói là nhiều như nước sông Hoàng Phổ. Hơn nữa, còn có thể có đủ mọi loại hình. Thậm chí, những thế lực này còn không yêu cầu xa vời rằng những cô gái này có thể trở thành chính thất. Cho dù chỉ là tiểu thiếp cũng rất là may rồi. Bà vợ bốn nàng hầu là một chuyện rất bình thường trong giới tu luyện. Mượn ông nội Tiêu Ngọc Nhi là Tiêu Vọng mà nói, chính bản thân ông đã có ba người vợ. Nghĩ tới đây, Tiêu Ngọc Nhi không chút do dự, mở miệng nói. Chị Trần à, em cảm thấy nhất định là chị hiểu nhầm rồi. Anh trai em không phải là người như vậy đâu. Hơn nữa anh ấy cũng khinh thường làm như vậy. Trần Khiết nghe thấy những lời Tiêu Ngọc Nhi nói, quả thật là muốn khóc. Cô rất muốn nói cho người một nhà các người quá là mắc nạt người khác. Chỉ bởi vì các người là người thân, cho nên các người chỉ tin tưởng sắc lang kia nói mà không có tin tôi. Được rồi Trần Khiết à, cô yên tâm, một hồi tôi sẽ nói Tiểu Minh giải thích với cô. Nếu quả thật chuyện như cô nói thì nhất định tôi sẽ phạt nó thật nặng cho cô xem. Lăng Mộ Mai đứng lên, dù sao thì Trần Khiết cũng đã theo bà nhiều năm, bà vẫn phải an ủi một chút. Mà Trần Khiết nghe được tổng giám đốc nhà mình nói như vậy cũng chỉ có thể kiềm chế lửa giận trong lòng. Chỉ cần tổng giám đốc không có ý nghĩ như vậy, cô cũng rất là yên lòng. Dù sao thì với dáng vẻ bất học vô thuật của sắc lang kia, đoán chừng cũng sẽ không quản lý công ty. Mình cũng không cần quá để ý cậu ta. Nếu như tổng giám đốc thật sự giao công ty cho sắc lang kia, đến lúc đó cô lại từ chức là được rồi. Ra khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc, ba người Lăng Mộ Mai vào thang máy đi tới hồ bơi. Mà đợi khi mấy người đi tới hồ bơi, Phương Minh đang đứng ở nơi đó, ánh mắt ngắm nhìn hồ bơi như đang suy tư điều gì. Tiểu Minh à, còn nói hồ bơi này có vấn đề, là vấn đề gì? Kết thúc tập 153 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.